Chương 289, Du Tở Thừa Nở Dê La Bàn. Lạc Phong tiểu trấn Giang Nam phòng đấu giá đặc thù quyển trục, xông trở về thôn truyền tống quyển trục thuộc tính, sử dụng phía sau, có thể truyền tống đến cao ly chiến khu xông trở về thôn. Sử dụng số lần, 12. Giang Nam nhìn trong tay trở về thành quyển trục, như có điều suy nghĩ. Nếu như đoán không lầm lời nói, Kim Jong Hyun chính là bằng vào cái này đặc thù quyển trục, có thể xuyên việt biên giới trở lại chính mình chiến khu. Không nghĩ tới, Kim Jong Hyun lại đem cái này cho rớt ra. Đã không có trở về thành quyển trục, Kim Jong Hyun cũng vẫn là có thể đi trở về. Phương pháp trở về còn vô cùng đơn giản, chỉ cần Kim Jong Hyun bị người chơi hoặc là quái vật giết chết là được. Còn lại chiến khu người chơi là không thể ở còn lại chiến khu thiết trí điểm phục sinh, cho nên, Kim 17 Jong Hyun tử vong sẽ trở lại cao ly chiến khu điểm phục sinh bên trên. Muốn ở hoa hạ chiến khu sống lại cũng không phải là không thể được, chỉ có chờ đến quốc chiến thời điểm, đem hoa hạ thành trấn tiến công chiếm đóng sau đó người chơi có thể ở chỗ này thiết trí điểm phục sinh. Giống nhau, hoa hạ người chơi công chiếm còn lại chiến khu sau đó, cũng có thể thiết trí điểm phục sinh. Quốc chiến, đùa chính là đoạt địa bàn. Cao ly chiến khu, Giang Nam sờ lỗ mũi một cái, chậm rãi nói, có phải hay không cần tìm một thời gian. Đi cao ly chiến khu chơi một chút đâu hiện tại, Giang Nam là sẽ không đi. Mới vừa làm nhục cao ly chiến khu khẽ lật, ở đi cao ly chiến khu nói, rất dễ dàng đem cao ly chiến khu lực ngưng tụ tăng lên. Giang Nam cũng không sợ bọn họ nhưng cũng không muốn bọn họ lực ngưng tụ tăng lên. Lớn nhất một nguyên nhân chính là, không có đầy đủ chỗ tốt, Giang Nam đi cũng là lãng phí. Quốc chiến ít nhất là ở lẹ và 80 mở ra, chậm, 100 cấp mở thả cũng không phải là không thể. Kim Jong Hyun rơi xuống vật phẩm, trừ cái này cái bên ngoài, còn lại Đông Tây Giang Nam cũng không có thấy hợp mắt. Tùy ý ngắm hai cái, liền ném cho Ni Ni cùng Tiểu Lục tỷ mỗi hai người. Không có gì ngoài Kim Jong Hyun vật phẩm bên ngoài, Giang Nam vẫn còn ở vật phẩm của mình không gian phát hiện một cái bị quên vật phẩm. Một cái du tờ thừa nở dê la bàn cái này du tờ thừa nở dê la bàn, bất ngờ chính là Giang Nam thành lập cái thứ nhất công hội lúc thường cho. Cho tới bây giờ, Giang Nam dĩ nhiên không có sử dụng. Không phải Giang Nam không có sử dụng, mà là một xưa di sự tình làm cho Giang Nam quên mất còn có một du tờ thừa nở dê gì đó. La bàn thư cờ du tờ thừa nở dê, có thể rút ra vật gì vậy, ai cũng không biết. Vận khí tốt người, rút ra thần khí cũng không có vấn đề. Vận khí người không tốt, rút ra một bả vũ khí trắng cũng rất bình thường. Bất quá, làm đệ một cái bang phái cờ thưởng. Coi như là vũ khí. Kém nhất cũng phải là hoàng kim vũ khí. Di di di chợt đem sinh cả lì ẩn thanh âm truyền đến, vung lên đầu nhỏ, ba ba, cái này là thứ gì đâu có thể ăn không Giang Nam, không thể. Giang Nam leo trên nót mồ hôi lạnh, chậm rãi nói, tiểu liên, vật này phải không có thể ăn lạc. Loại vật này là la bàn, tinh du tờ thừa nở dê dùng. Du tờ thừa nở dê cả lì ẩn cùng Giang Nam sinh hoạt lâu như vậy. Tự nhiên biết du tờ thừa nở dê là có ý gì chớp chớp mắt to, cả lì ẩn rất là hiếu kỳ. Du tờ thừa nở dê nha, nàng nghe qua gặp qua cùng xem qua, duy chỉ có không có chính mình du tờ thừa nở dê quá. Đối với tiểu hài tử mà nói, không có thể nghiệm qua gì đó, mơ ý là đồ tốt nha. Ba ba, liên liên muốn du tờ thừa nở dê. Cả lì ẩn vung lên đầu nhỏ, tiếng non nớt nói. Đi. Giang Nam không do dự, trực tiếp trở lại đến. Nắm cả lì ẩn tay nhỏ bé, Giang Nam chậm rãi nói, tiểu liên, ngươi chỉ cần ở nơi này trên la bàn kích thích một cái thì tốt rồi lạ. Ân. Cả lì ẩn điểm một cái đầu nhỏ, chuyển động. Du tờ thừa nở dê trên la bàn kim đồng hồ rất nhanh chuyển động, không bao lâu, kim đồng hồ dừng lại. Ngay sau đó, một tấm tương tự với tàng bảo đồ vật phẩm bay ra. Vật phẩm xuất hiện sau đó, du tờ thừa nở dê la bàn cũng biến mất theo tìm không thấy, 033. Cho ngươi. Cả lì ẩn hiến vật quý tựa như, đem tàng bảo đồ đưa cho Giang Nam. Giang Nam cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, cả lì ẩn dĩ nhiên rút được một cái như vậy đồ đạc. Tàng bảo đồ thân mã, so với hoàng kim vũ khí được rồi không biết bao nhiêu lần. Dương mắt nhìn lại, Giang Nam biểu tình kinh ngạc, không phải tàng bảo đồ. Không sai, đây căn bản liền không phải là cái gì tàng bảo đồ, mà là một cái nhiệm vụ quyền chủ. Thiết tháp lý xin giúp đỡ quyển trục thuộc tính, sử dụng phía sau, có thể truyền tống đến thiết tháp lý thôn trang nhỏ. Nói minh tôn kính dũng sĩ à, nếu như ngươi được đến nơi này trương quyền trụ, xin ngươi nhất định phải đi trước thiết tháp Lý thôn trang nhỏ, chúng ta cần trợ giúp của ngươi Giang Nam, nhiệm vụ quyền trụ, dĩ nhiên là nhiệm vụ quyền trụ, hay là nhiệm vụ quyền trụ, nhưng thật ra là một loại phi thường hy đồ đạc. Không giống với nơi đó tiếp thu nhiệm vụ quyển trục là có thêm thời gian hạn chế. Thời gian này vô cùng giàu có, thế nhưng, đối với người chơi mà nói cũng là một loại áp lực vô hình. Ở giàu có thời gian, cũng là có thời gian hạn chế. Một ngày vượt qua thời gian hạn chế, nhiệm mỗi bên sẽ tự động thất bại. Tính một chút đều một. Năm hội thành lập, thời gian này đã lãng phí không ít. Nói không chừng, Giang Nam sử dụng truyền tống quyển trục sau đó. Trong quyển trục thiết tháp Lý thôn trang, đã biến mất không thấy. MMG cũng sẽ không tiêu thất à, chính mình mới vừa sử dụng truyền tống quyển trục, thiết tháp Lý thôn trang này chắc còn ở mới lạ. Giang Nam an ủi chính mình một câu, đứng lên. Kaka, đêm nay ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu Lục mới vừa tiến đến, một đạo bạch quang thiểm thước, Giang Nam biến mất. Tiểu Lục, ô, Kaka thúi, cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiểu Lục bị tức dẫm dẫm chân nhỏ. Cao Y Na Ho nổi lên cái miệng nhỏ nhắn.